Kiếm tốt quá à, chương 50 tiểu thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50 tiểu thành tổng thể đến nói, Lâu Tiểu Ất vẫn là dùng một phàm nhân bình thường tâm thái tại tu hành, đã không có nghiêm ngặt ước thúc chính mình giải trí hành vi, cũng không có bất kỳ cái gì lúc không ta đợi cảm giác cấp bách sống lâu mấy chục năm, cứ như vậy tốc độ dễ dàng đi xuống, là hẳn là có thể làm được a à, cần gì phải bà chính mình ép chặt như vậy, cùng con lừa giống như sinh hoạt, nếu như không thể làm được thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem phong cảnh, lại có ý nghĩa gì? Cô độc phụ trọng tiến lên, ha ha, tu hành đối thân thể cải biến, càng ngày càng rõ ràng, lực lượng, tốc độ, phản ứng, chờ một chút, dựa theo trung sơn tu hành điểm chính, đây chính là thực khí giai đoạn sơ cấp muốn đạt tới mục đích. Bà người bình thường thân thể, cải tạo thành người tu hành thân thể, đương giai đoạn này viên mãn hoàn thành lúc cơ năng của thân thể mới có thể hoàn toàn phù hợp tu hành yêu cầu, không tại vô thiết chế đối linh cơ sinh ra đòi lấy, dù là bằng vào thế giới này tương đối yếu ớt linh cơ, cũng có thể duy trì tu vi vận chuyển bình thường, nói đơn giản, sẽ không lại lui về. Chỉ có đạt đến giai đoạn này, hắn mới xem như một cái chân chính người tu hành, mà không phải một cái tại người bình thường cùng người tu hành ở giữa lắc lư bán thành phẩm. Cũng chỉ có đến giai đoạn này, hắn mới có thể bắt đầu nếm thử thuật pháp mà không cần lo lắng trên đầu ngón tay mạo cái ngọn lửa liền sẽ bà chính mình rút thành người khô. Mới có thể bắt đầu nghĩ biện pháp có thể hay không bà năng lực của mình ứng dụng tại thân nhân bằng hữu trên thân, tỉ như có rất nhiều độc thuộc về thế giới này phổ biến không tốt thói quen sinh hoạt mẫu thân cùng thải hoàn di tỉ như, hầu tử cùng hàn lão yêu. Một ngày 4 lần tu hành, thành hắn bền lòng vững dạ mỗi ngày lệ thường, buổi sáng là giờ mão giờ thìn, đại khái theo 5-6 ấn mở vừa mới thẳng đến cửu, 10 giờ, ban đêm thì là giờ dậu giờ tuất chính là hắn kiếp trước sau khi mặt trời lặn, như vậy sắp xếp thời gian, sẽ cho hắn đưa ra đến một đại khối hoàn chỉnh đoạn thời gian đến xử lý loạn thất bát tao việc tư, trên cơ bản nhàn rỗi chính là chung, buổi chiều, có thể cùng mẫu thân ăn chút cơm, trò chuyện, cũng có thể nhìn xem thư, trọng yếu nhất chính là cũng có thể đi Lý gia biệt viện thưởng thưởng đăng. Ở trong mắt Lâu Diêu thị, đây là một cái bé ngoan phải làm, cũng là cái tới gần hạ vi học sinh nên làm, đến mức ngẫu nhiên ra ngoài giải sầu một chút cũng liền không thả ở trong mắt các nàng. Yêu chiều chính là mất đi phán đoán nền tảng. Lâu Tiểu Ất tiểu kim khố tiền riêng tiêu hết ngày đó, là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, đây là một lần giờ dậu tu hành, hắn đắm chìm trong một mảnh kim quang lóng lánh đang bao vây, đương nhiên, chỉ có người tu hành mới có thể nhìn thấy, cảm giác được. Trung bình hành khí quyết đi qua hơn 2 tháng vận hành, sớm đã tạo thành kinh mạch ký ức tự nhiên mà vậy căn bản cũng không cần lại đi tận lực dẫn đạo điều trị. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể hấp dẫn nhà mình thư phòng trong không khí linh cơ, đến bây giờ toàn bộ lâu phủ trên không linh cơ đều tại hướng hắn viện tử chảy ngược, nếu có tầng thứ cao hơn tồn tại tại phổ thành trên không phủ khám, có thể rất rõ ràng phát hiện lấy lâu phủ làm trung tâm, phổ thành trên không linh cơ bởi vì linh cơ cường độ không công bằng, cũng tại tự động hoàn thành hướng lâu phủ phương hướng bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kỳ thật chính là quan sát một cái địa khu có hay không người tu hành đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp, chỉ cần tại mão dậu lưỡng lúc lơ lửng tại không, liền có thể dễ như chờ bàn tay phát hiện mảnh đất này khu có hay không tu hành giả có mấy cái. Bởi vì bọn hắn tạo thành cái không gian này linh cơ có thứ tự lưu động. Đương nhiên, tiểu tiểu phủ thành không có đủ như vậy người tài ba, mà lại ở chỗ này, cũng không phải chỉ có một cái lâu phủ tại dẫn phát linh cơ có thứ tự lưu động, còn có mấy nơi, so lâu phủ động tĩnh còn muốn càng lớn chút, trong đó tự bao quát nhà giàu nhất Lý gia. Những này động tĩnh, người bình thường cảm giác không thấy, nhưng cũng chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, thế giới này vẫn có thể miễn cưỡng xưng là tu chân thế giới, mà không phải thuần túy thế giới người phàm. Lâu Tiểu Ất hiện tại chính là cái này tu chân thế giới bên trong tiểu tiểu một hạt giống, cỏ dại hạt giống, bay tới chỗ nào tính nào cái chủng loại kia tại phổ thành cái này vắng vẻ địa phương tự chủ phát dục, có thể sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời, cũng có thể là bị gió thổi cũng, bị xe luân ép qua trở thành phân bón. Nhưng hôm nay, là hạt giống này nảy mầm chui từ dưới đất lên ngày đó, trước đó thực khí tựa như là hạt giống tại tầng đất hạ liều mạng hấp thu dinh dưỡng, hiện tại, hắn có thể ló đầu ra, nhìn xem cái này thế giới mới tinh, có thể kiêu ngạo mà nói, ta cũng là trong thế giới này một viên. Tại hành khí quá trình bên trong, một mực không có cái gì tồn tại cảm, chỉ là một cái linh cơ khí lưu đi qua địa phương, đan điền, đột nhiên trong mơ hồ có rất nhỏ phát nhiệt phồng lên cảm giác. Lâu Tiểu Ất nghiên cứu những này thẻ tre thời gian rất lâu, đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, không dám thư giãn, lại không dám dừng lại, mà là y nguyên như thường vận chuyển, trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu như lần này giờ dậu tu luyện không thể đạt tới thực khí tiểu thành cảnh giới, vậy hắn sẽ lập tức bắt đầu hấp thu bạch sa trùng. Nghi đem thử dũng truy giặc cùng đường, lão gia gia đã sớm dậy qua. Đan điền càng ngày càng nóng, càng ngày càng phồng lên, kia là có linh cơ lực lượng trong đan điền lắng đọng, phân tích trở thành thích hợp nhân loại thao túng một loại lực lượng, dùng người tu hành mà nói chính là linh lực. Chỉ có tạo thành linh lực mới có người tu hành và lực lượng ngoại phóng năng lực thông qua thuật pháp, phù lục trận đạo, đan dược các loại bất đồng phương thức. Yếu ớt linh lực trong đan điền càng tụ càng nhiều, nhiều đến lâu tiểu ất đã không cần thôi động, bọn chúng liền sẽ bản năng dựa theo trung bình hành khí quyết lộ tuyến du tẩu, khi hắn cảm giác được đan điền có phình vỡ cảm giác phảng phất nhất thiên không có đi tiểu bàng quang lúc hắn biết mình đi tới một cái rất mấu chốt giai đoạn. Con đường tu hành thượng, mỗi một cái quan ải đều gặp nguy hiểm, nhiều ít mà thôi. Giống lần này thực khí tiểu thành, chân chính bước vào tu hành thế giới quan khẩu, hẳn là thuộc về trên con đường tu hành vô số quan khẩu chung dễ dàng nhất, đơn giản nhất, nhất sơ cấp một cái, nhưng vẫn tồn tại phong hiểm. Loại này phong hiểm, tại có trưởng bối chăm sóc, hoặc là môn phái đạo thống nâng đỡ hạ cơ hồ chính là tất qua, nhưng đối với mình tìm tòi, lại có tỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may lão quân Tố Vấn Trung đối với cái này có so sánh tường tận giải thích, nhường lâu tiểu ất có thể rất rõ ràng biết rõ, phong hiểm đến từ chỗ nào, làm sao phòng ngừa. Lớn nhất phong hiểm là khống chế bất lực tại phồng lên cảm vượt qua cái nào đó giới hạn lúc bà nhà mình đan điền nứt vỡ, tựa như một đầu một mực tại thổi hơi khí cầu, giải quyết vấn đề mấu chốt không phải dừng lại, mà là gia tốc. Thông qua hành khí quyết kéo theo, đem những này dư thừa linh lực đưa đến kinh mạch các nơi, thẳng đến hình thành tự nhiên tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Đây là một loại cân bằng, cũng là một loại cực đánh cực, chính là tại đan điền không thể tiếp nhận mà vỡ tan trước một bước đạt tới tự nhiên tuần hoàn. Khiếp đảm giả hội do dự, vô não giả hội xúc động, chỉ có chân chính tỉnh táo người, mới có thể tại loại này thể nội linh cơ lao nhanh chung tìm tới hoàn mỹ nhất cân bằng, đây là xem như người tu hành cơ bản nhất tố chất, cái này một chút cũng làm không được, trong tương lai trong tu hành tiền đồ cũng liền rất có hạn. Vật cảnh thiên trạch tại trong vũ trụ tu hành ban đầu thiên nhiên chính là thông qua loại phương thức này đến khảo nghiệm nhân loại phải chăng có tu hành tiềm chất, chỉ bất quá theo hệ thống đạo thống lực lượng càng ngày càng cường đại, như vậy khảo nghiệm cũng liền tại cố ý can thiệp hạ mất đi ý nghĩa. Lâu tiểu ất có thể bình tĩnh đối đãi đây hết thảy, chỉ là bởi vì hắn một bộ có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái, đến cũng vui vẻ thất cũng hỉ tâm thái. Một khắc về sau, lâu tiểu ất toàn thân chấn động, toàn bộ linh cơ tuần hoàn tựa như là trang thượng động cơ, hạch tâm chính là đan điền, từ đây tuần hoàn qua lại, chỉ cần linh cơ tại tựu vĩnh viễn vô nghỉ vô chỉ, chính là tiên thiên trước bản hư vô, không phải sắt không phải vàng giống đỉnh lô. Mỗi lần hít thở hành nhật nguyệt, nửa khép nửa mở quán ra thịt. Nguyên theo vô chất sinh linh chất nhưng nhập kim ấm túy bình ngọc. Từ đây có thể thành trên trời khách hái đến Bạch Vân làm ngọc phòng. Cách chương.